người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 256, vì Iwagakure tương lai. Một trận không hiểu thấu náo động về sau. Đệ tam Tsuchikage tại thương thế ổn định về sau. Cái này tiểu lão đầu vậy mà liền có thể tự do hành động. Rõ rệt trước đó thân thể cơ hồ đã không kiên trì nổi. Mà bây giờ cũng đã không dùng tại bệnh viện trị liệu quan sát. Dạng này tốc độ khôi phục. Đều phải may mắn mà có Iwichi Souzen Jutsu. Lặp đi lặp lại kiểm tra mấy lần về sau Iwagakure chữa bệnh ninja. Bắt đầu có chút hoài nghi nhân sinh. Rõ rệt đồng dạng sử dụng đều là Souzen Jutsu. Làm sao Iwichi Souzen Jutsu tựa như là có thể khởi tử hồi sinh đồng dạng. Đệ tam không biết mình thôn chữa bệnh ninja nghĩ như thế nào. Ngược lại hắn không cần nằm ở trên giường từ từ tiếp nhận trị liệu chờ đợi khôi phục lấy đi. Mà hắn cùng Iwichi ở giữa chiến đấu. Cũng bị nói là hai cái thôn Kage đang tiến hành so tài. Chỉ là một trận hữu hảo quyết đấu. Trấn an thấp thỏm lo âu Iwagakure thôn dân. Mà biết chân tướng ninja cũng bị hạ phong khẩu lệnh tuyệt đối không thể nói ra. Iwichi nguyên bản định trực tiếp rời đi. Nhưng Onoki thịnh tình giữ lại dưới. Lại thêm sau khi hết bận đã là xế chiều. Lúc này rời đi cũng hoàn toàn chính xác cho người cảm giác giống như rất chán ghét nơi này đồng. Dạng, cho nên Iwichi quyết định nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm ngày mai xuất phát về Konoha. Vừa vặn Sasuke cùng Neji hai người bị thương mặc dù đi qua trị liệu. Vết thương da thịt đã khôi phục. Nhưng vừa mới trải qua chiến đấu chân chính. Hai người cũng có chút rã rời. Cái trạng thái này đi đường cũng đi không vui. Buổi chiều Iwichi tại Onoki mời mọc hai người cùng một chỗ ăn bữa tối. Onoki một mực ý đồ lời nói khách sáo. Muốn nhìn một chút cái này 12 tuổi liền lên vị Hokage. Có cái gì đáng sợ dã tâm. Đối với cái này Iwichi ứng đối. Thì là biểu lộ ra một điểm dã tâm. Nhưng cũng không phải là đặc biệt quá phận. Cái tuổi này ngồi ở vị trí cao nếu như ý tưởng gì đều không có. Hoặc là không có gì tâm cơ. Hoặc là thì là tâm cơ rất sâu ra hòa. Mà Onoki tại mặt bên hiểu rõ đến Iwichi muốn để Konoha tiếp tục bảo trì mạnh nhất ninja thôn. Danh hào, uy hiếp toàn bộ giới ninja thời điểm. Mặc dù có chút ngạc nhiên, nhưng còn có thể tiếp nhận. Trên cơ bản ngũ đại ninja Kage. Đều loại suy nghĩ này cũng không kỳ quái. Tại sau khi cơm nước no nê, Onoki cho Iwichi an bài một cái 10 phần xa hoa gian phòng. Iwichi về đến phòng chuẩn bị rửa mặt đi ngủ. Mà lúc này đây, Onoki đang tại dưới lầu chuẩn bị. Tiểu tử này tương lai tuyệt đối sẽ trở thành giới ninja mạnh nhất ninja. Cho nên đừng trách lão. Phu tâm ngoan, muốn trách thì trách ngươi thực sự quá tại xuất sắc. Lão phu cũng không thể không ra hạ sách này. Chấm ngoặc kép, mấy cái nham nhẫn ninja đứng tại đầu bậc thang. Bọn hắn quay đầu nhìn xem ngồi chồm hổm trên mặt đất mang theo một món lớn ninja đệ tam Tsuchikage. Sắc mặt của bọn hắn có chút cổ quái. Lẫn nhau nhìn nhau một cái. Đệ tam đại nhân thật muốn làm như thế à? Làm như vậy đối Konoha Hokage. Tựa hồ có chút không tốt lắm đâu. Gặp bọn họ lại muốn lâm trận lùi bước. Đệ tam Tsuchikage sầm mặt lại. Mấy người các ngươi đồ đần. Lão phu làm là như vậy vì thôn tương lai. Không phải lão phu làm sao có thể làm ra loại sự tình. Này, đệ tam nhắm mắt lại chắp hai tay sau lưng. Đi thôi, chuyện này quan hệ đến thôn tương lai. Mấy người bất đắc dĩ thở dài. Quay đầu nhìn trên lầu. Ánh mắt kiên định tùy thời chuẩn bị động thủ. Mà lúc này đây, Iwichi đang tại tắm gội. Iwagakure như thế thích ăn cay à. Ăn một bữa cơm Iwichi cay ra một thân mồ hôi. Đột nhiên, bành, cửa phòng bị phá vỡ. Iwichi đột nhiên sững sờ. Có người xông vào gian phòng của mình. Lúc này tại sao có thể có người xông vào gian phòng của mình? Chẳng lẽ là Danzo người? Lại hoặc là Obito người? Không có khả năng. Iwichi đưa tay nắm lên một bên áo choàng tắm trong nháy mắt xông ra phòng tắm. mấy người đang tại giường của mình bên cạnh. Vừa nghe đến Iwichi đi ra tiếng bước chân, mấy người không nghĩ tới Iwichi động tác thế mà nhanh như vậy. Vội vàng phá cửa sổ đào tẩu, muốn chạy trốn. Mộc Độn, chấm ngoặc kép, vù vù. Iwichi nhấc trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện từng đạo mộc độn dây leo. Thuận cửa sổ hướng phía nhảy ra ngoài mấy cái người áo đen thật nhanh quấn quanh quá khứ. Nhưng phía dưới đột nhiên xuất hiện mấy cái cột bùa nổ kunai. Bành bành bành, liên tiếp mấy đạo tiếng nổ mạnh vang lên. Iwichi mộc độn bị ngăn trở. Mấy người thành công đào tẩu. Iwichi đã đứng tại bên cửa sổ, chuẩn bị nhảy đi xuống truy kích mấy người. Mấy người kia tốc độ cũng không nhanh. Muốn từ Iwichi trên tay đào tẩu là chuyện không thể nào. Chính đáng Iwichi chuẩn bị nhảy ra ngoài trong nháy mắt, một người từ phía sau kéo hắn lại. Iwichi quay đầu, đệ tam Tsuchikage. Ngươi, chấm ngoặc kép, sau lưng không chỉ là đệ tam Tsuchikage. Liên tiếp xuất hiện nham ẩn ninja cũng hết thảy đều vọt vào Iwichi gian phòng. Cái phản ứng này tốc độ khó tránh khỏi có chút nhanh quá mức. Nếu như trước đó Iwagakurei bị người tập kích thời điểm, bọn hắn cũng có như thế phản ứng nhanh như vậy, Obito bọn hắn cũng đừng nghĩ dễ dàng như vậy liền đánh lén đến Kurosuchi. Thế nào xảy ra chuyện gì? Lão Phu vừa nghe đến động tĩnh lập tức liền chạy tới. Nói xong Tsuchikage đem Iwichi kéo lại. Mình dò xét lấy đầu tại bên cửa sổ nhìn quanh. Mấy cái kia bóng đen còn tại không ngừng nhảy vọt. Một chút liền có thể nhìn thấy sự tình. Đệ tam Tsuchikage Onoki con mắt phảng phất đột nhiên mù. Ân, không ai. Lão nhân này đến tột cùng đang giở trò quỷ gì? Vừa rồi mấy cái kia hẳn là Iwagakure ninja à? Iwichi mắt lạnh nhìn đệ tam Tsuchikage. Gia hỏa này sẽ không phải vì trộm nhẫn thuật của mình quyển trục cái gì. Nhưng loại đồ vật này Iwichi căn bản cũng không có. Ba, đệ tam đại nhân, đây là, chấm ngoặc kép, một cái nham ẩn ninja tại Iwichi bên giường nhặt lên một cái giày. Một cái giày không có gì thật là kỳ quái. Có lẽ là vừa rồi ninja rơi xuống. Trên giường giống như có người. Có người, chưa kịp đào tẩu gia hỏa à. Một tên nham nhẫn đem chăn giải khai. Nằm ở nơi đó chính là mặc áo ngủ Kurosuchi. Nàng vết thương trên người đều còn không có tốt quấn lấy băng vải. Bây giờ lại nằm tại Iwichi trên giường. Iwichi khóe miệng có chút co quắp một cái. Lão nhân này, chơi trò hề này, chấm ngoặc kép. Onoki cuống quýt đem chăn một lần nữa cho Kurosuchi đắp lên. Sau đó đưa tay vung lên, đều đi ra ngoài cho ta. Mười mấy cái nham ẩn ninja yên lặng lui ra ngoài. Chỉ bất quá rời đi thời điểm bọn hắn đều dùng lấy ánh mắt khác thường đánh giá Iwichi. Đợi đến những người khác sau khi rời đi, Iwichi mắt liếc thấy so với chính mình còn thấp một ít Onoki. Cho nên ngươi buổi tối hôm nay bận rộn cả đêm, chính là vì diễn một màn như thế. Onoki một mặt ta không biết ngươi đang nói cái gì dáng vẻ nhìn xem Iwichi. Rõ rệt liền đã không nhịn được muốn cười. Nhưng hắn còn mạnh hơn làm dáng vẻ phẫn nộ nói xong. Tiểu tử, ngươi giải thích thế nào cháu gái của ta Kurosuchi tại gian phòng của ngươi? Hơn nữa còn xuyên thành cái dạng này. Ngươi đối nàng làm cái gì? Onoki giống như là không thể làm gì dáng vẻ. Đưa tay vỗ vỗ Iwichi bả vai. Lão Phu minh bạch, người trẻ tuổi có đôi khi sẽ xúc động có thể lý giải. Chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.